Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, cầu thông thuận lợi. 2/2, cầu đặt mua. Dương Buồm chi dụng dây thừng, như mãng xà nhảy múa, đem Phương Nguyệt bao bọc vây quanh, nhưng Phương Nguyệt không chút nào hư, chỉ là bình tĩnh nhìn xem Đà lão. Đà lão, làm gì cá chết lưới rách? Chúng ta hoàn toàn có khả năng hợp tác không phải? Đem chúng ta đưa đến kinh thành, thật chính là như vậy khó khăn sự tình sao? Thiên Kiếm muốn các ngươi đi Liệt Hỏa Tông. Hắn nói qua đem người an toàn đưa đến Liệt Hỏa Tông, Thiên Thụy Trì liền sẽ giúp ta thoát ly Hàn Giang thuyền lớn. Liền dùng viên kia không trọn vẹn ký hồn ngọc bội. Ngươi nhìn, ngươi muốn kết quả, chúng ta có thể trực tiếp cho ngươi. Lướt qua trung gian thương nhân. Đây có gì không ổn? Rất không thích hợp. Danh dự của các ngươi cùng Thiên Kiếm tín dự không phải một cấp bậc. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao mà biết? Nếu như Thiên Thụy Trì đến Liệt Hỏa Tông không giúp ngươi, kết quả không phải là đồng dạng? Không giúp ta, ngươi lại hỏi hỏi Thiên Thụy Trì. Nếu là sư phụ hắn mệnh lệnh để hắn đúng ta làm như vậy, hắn có thể hay không chống lại sư mệnh? Phương Nguyệt nhíu mày, trong tay buông ra một chút. Thiên Thụy Trì lúc này mới có chút thở dốc, buồn bực nhìn về phía Phương Nguyệt. Dạ huynh, ngươi đây là... Thiên huynh, nói cho ta biết trước, như Đà lão nói tới là thật, ngươi sẽ như thế nào làm? Tự sẽ nghe theo sư mệnh, thay Đà lão giải nạn. Đà lão nghe vậy, lộ ra hài lòng cười lạnh, khinh thường nhìn về phía Phương Nguyệt. Chỉ cần là Thiên Kiếm mệnh lệnh, ngươi cái gì đều nghe. Đúng, Thiên Thụy Trì trả lời không có một tơ một hào do dự. Kia Thiên Kiếm nếu là mệnh lệnh ngươi giết chúng ta đây. Ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ động thủ, nhưng sau đó ta sẽ tự sát chuộc tội. Thiên Thụy Trì thẳng thắn cùng cách làm, để Phương Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Mà Đà lão sắc mặt lại biến đổi hạ, hắn cũng không hy vọng Thiên Thụy Trì xảy ra chuyện. Trong lòng khẽ nhúc nhích, chung quanh dây thừng đột nhiên siêu siêu công về phía Phương Nguyệt. Nhưng dây thừng mới kéo dài đến một nửa, Phương Nguyệt phía sau đột nhiên toát ra tự quay màu đen vòng tròn, đồng bộ vươn màu đen tơ lụa, đem những này dây thừng đều chặt đứt. Mà bản thân hắn thậm chí đều không ngẩng một chút mí mắt. Bất quá còn chưa chờ Phương Nguyệt mở miệng, kẽo kẹt, thuyền bắt đầu phía bên phải bên cạnh nghiêng. Không bao lâu liền đã nghiêng về 30 độ tả hữu. Còn tiếp tục như vậy, liền là thân thuyền lật nghiêng. Tất cả mọi người rơi vào Hàn Giang bên trong. Phương Nguyệt sắc mặt biến huyễn xuống, lớn tiếng nói, Đà lão, chúng ta tại ngươi trên thuyền. Ngươi có một vạn loại phương pháp để chúng ta chết không táng sinh chi địa. Nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi hại chết chúng ta về sau, Thiên Thụy Trì vẫn sẽ hay không dùng ký hồn ngọc bội cứu ngươi mệnh. Kẽo kẹt, thân thuyền đình chỉ nghiêng, cố định tại 45 độ góc độ đứng im bất động. Sự thật chứng minh, Đà lão đúng Hàn Giang thuyền lớn có gần như hoàn toàn lực khống chế. Mà tại thuyền đình chỉ nghiêng về sau, Đà lão nhìn về phía là Thiên Thụy Trì, cái sau đồng dạng ngưng trọng nhìn về phía Đà lão, chậm rãi lắc đầu, sẽ không. Dạ huynh là ta ân nhân cứu mạng, trên thuyền những người khác cũng là bằng hữu của ta. Đà lão như hại chết bọn hắn, dù là ta nhảy vào Hàn Giang tự sát, cũng sẽ không trợ giúp Đà lão làm một chuyện gì. Dù là ngươi mệnh lệnh của sư phụ cũng không được, ta còn chưa tới bờ, ta liền sẽ nhảy sông tự sát. Đà lão không lại nói tiếp, nhưng thân thuyền nghiêng lại dần dần về chính. Thần thái của hắn tựa hồ lập tức thương già hơn rất nhiều. Thật sâu thở dài, lúc đầu sự tình có thể rất đơn giản. Ta mang các ngươi an toàn đến Liệt Hỏa Tông, chúng ta theo như nhu cầu, lại không liên quan, đây không phải rất tốt sao? Tại sao muốn lấy tới trình độ như vậy? Liệt Hỏa Tông là người khác an bài tốt đầm rồng hang hổ, có thể tránh khỏi, ai cũng không muốn đi. Mà kinh thành bến tàu mới là đám người nguyên bản mục tiêu. Phương Nguyệt nhìn Đà lão bộ dáng này, không khỏi lộ ra nụ cười. Đà lão thế nhưng là đáp ứng hợp tác rồi. ngoặc kép ngoặc kép... Thật tốt, dạy Dỗ Thiên Thụy Trì như thế nào thao tác ký hồn ngọc bội. Đến kinh thành bến tàu, ta muốn các ngươi lập tức thực hiện lời hứa. Phương Nguyệt cùng Thanh Thần bọn hắn liếc nhau, sau đó đồng thời gật đầu nói, không có vấn đề. Tại ba người tiếng nói hạ xuống xong, Đà lão bỗng nhiên sắc mặt kịch liệt biến hóa dưới, da mặt đều run lên, giống như là bánh lái rơi mất mấy tầng mảnh gỗ vụn giống như. Đà lão, thế nào? Đà lão, vì sao lộ ra loại vẻ mặt này? Nhưng là muốn đổi ý. Đà lão sắc mặt khó coi nhìn về phía ba người, chỉ nói ba chữ, vịn chắc. Không đợi Phương Nguyệt ba người minh bạch ba chữ này cụ thể hàm nghĩa, một cỗ mãnh liệt đẩy lưng cảm giác liền bỗng nhiên từ phía sau toát ra. Khổng lồ hàn giang thuyền lớn, lại giống như nhiều hai cái motor động cơ, ở phía sau thúc đẩy, mãnh liệt động lực, đẩy hàn giang thuyền lớn điên cuồng địa sông về phía trước đâm mà đi. Loại này bắn vọt tốc độ, là trước kia chưa từng có biểu hiện ra qua. Dù là khi đó bị người áo đen chém xuống một kiếm thời điểm, đều không gặp hàn giang thuyền lớn hiện ra qua loại này tính cơ động. Phương Nguyệt cũng là giờ khắc này mới biết được, tốc độ cao nhất bắn vọt hàn giang thuyền lớn, tốc độ thế mà khoa trương như vậy, so siêu cấp du thuyền còn không hợp thói thường. Cho ta quỷ thạch, chúng ta chỉ có 30 giây đi thoát khỏi nó, nếu không bao quát ta tại bên trong, tất cả mọi người xong đời. Đà lão kịch liệt tiếng gầm gừ, để Phương Nguyệt lấy lại tinh thần. Bên cạnh Thanh Thần phản ứng nhanh nhất, lập tức bắt đầu cho ăn quỷ thạch, cũng hô to khiến người khác đều đi ra hỗ trợ. Thiên Thụy Trì thần sắc bối rối, nhưng vẫn là lập tức móc ra vốn liếng hỗ trợ. Phương Nguyệt thì cùng từ trong khoang thuyền lao ra, hướng đầu thuyền chạy người, đi ngược lại, thẳng đến đuôi thuyền mà đi. Đừng đi, vừa chạy đến một nửa, tấm da dê văn tự liền từ não hải toát ra, căn cứ vào đúng tấm da dê tín nhiệm, Phương Nguyệt lập tức dừng bước, trầm giọng hỏi, tấm da dê, rốt cuộc là thứ gì đuổi giết chúng ta? Ngay cả Đà lão đều hốt hoảng như vậy, còn nói cái gì trong vòng 30 giây không thể thoát khỏi liền triệt để xong đời. Ta gọi, Phương Nguyệt, ta gặp phải phiền toái, trước nay chưa từng có đại phiền toái. Ở hậu phương truy kích hàn giang thuyền lớn, là một đầu ma, nói đúng ra, là ma thi thể, tàn thi chi uy, như cũ không ai cản nổi. Không phải tiên không phải ma, xa xa tránh chi, mới có thể mạng sống. Ta không biết ma đáng sợ, lỗ mãng địa vọt tới đuôi thuyền, hướng ma thi nhìn thoáng qua, chỉ một cái liếc mắt, ta liền đã mất đi hết thảy, sinh mệnh, ý thức, ký ức. Bản nguyên, hết thảy tất cả, tại cái nhìn kia giao hội bên trong, biến mất hầu như không còn. Kia rốt cuộc là cái gì ma? Cấp bậc gì ma? Trong đầu ta hồi tưởng đến vấn đề này, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Ta, chết rồi, ma thi thể. Phương Nguyệt trừng to mắt, hắn còn là lần đầu tiên gặp được ma. Ma, đối ứng là tiên, tiên, sớm đã tại Thanh Quốc tuyệt tích. Phương Nguyệt cũng chỉ là gặp được Mai Vũ cái này sống sờ sờ tiên nhân, sau đó lại không gặp được bất luận cái gì tiên nhân. Mà ma là đồng dạng đạo lý, đồng dạng tại Thanh Quốc tuyệt tích. Phương Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà lại tại Hàn Giang nơi này gặp được ma thi thể. Vẻn vẹn chỉ là thi thể, liền có thể nhìn một chút, liền có thể mình giết chết. Đầu này ma còn có thể gọi ma sao? Chẳng lẽ cái này còn không phải siêu thoát cấp quỷ dị? Phương Nguyệt mơ hồ, ma cùng siêu thoát cấp quỷ dị, tựa hồ không phải cùng một vật, nhưng tương tự là quỷ dị. Cụ thể khác nhau ở chỗ nào? Phương Nguyệt lại không được biết, mà việc cấp bách là xử lý như thế nào đuôi thuyền đầu kia vô danh ma thi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.